chương 151 hắn ngủ. Các ngươi là ai? Nghe giọng nói trẻ tuổi, hòa thượng cùng Nico theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hai huyên muội vừa nhìn thấy nam tử này trong chốc lát liền ngây người ra. Đó là một người nam tử tuyệt mỹ đến không thể tuyệt mỹ nữa. Đầu tóc trông có chút tán loạn nhưng lại nhìn vô cùng đẹp, tựa như cho dù có tán loạn hay không hắn vẫn là đẹp như vậy. Lông mày mịn, ngang nhỏ, lông mày dài qua mắt, nhìn xa đuôi mày ngửa lên tựa như lưới kiếm sắt bén. Đôi mắt có thần sáng ngời như sao, bên trong có chút tang thương, tựa hồ nam tử này từng đã sống tại xa xưa tuế nguyệt bên trong, đã trải qua một thời thương hải tang điền. Nam tử này sở hữu hàm răng trắng như sữa dê, đều đặn mà đồng đều, khi hắn cười làm cho người có cảm giác vô cùng thân thiết. Nơi mũi bên trong từng cái hít vào, mỗi cái thở ra đều mang theo hơi ấm nhất nhân gian. Bắp thịt của nam tử này không nói là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng là từng khối thịt được sắp xếp đồng đều nhau, đặc biệt nhất nơi bụng hắn có 8 múi bụng, tựa như những khối thịt này đã được mài giũa, rèn luyện lâu năm. Nhưng nào ai biết bên trong từng cái bắp thịt đó là ẩn tàng một luồng sức mạnh kinh khủng đến có thể đơn giản hủy diệt thế gian. Tổng hợp lại tất cả chi tiết này tạo nên một sự tuấn mỹ đến tuyệt luôn riêng biệt của nam tử. Các ngươi là ai? Nam tử thấy hai người ngẩn người nhìn mình, hắn hỏi lại lần nữa. Bên trong giọng của nói của nam tử dù chỉ là hỏi thăm, nhưng lại vô cùng ôn nhu, mềm mại, tự nhiên, cao quý đến không thể tả, còn có chút lười biếng, tựa như là người nam tử này còn đang buồn ngủ. Hơn nửa mỗi cái nhấc tay, giơ chân của hắn bên trong ẩm ẩm lộ ra một tôn Phật sống chân thật, tựa như hắn thật sự là thần Phật đầu thai, khiến người có loại xúc động muốn cúng bái quỳ lại hắn. Còn có một chút từ bi thiện lương thánh khiết, nằm bên trong ánh mắt hắn. Hai huyên muội nhìn người nam tử này càng thấy hắn giống như một vị Phật sống hơn là một người phàm nhân. Nếu nói có thể dùng 12 chữ để tóm tắt miêu tả vị nam tử tuấn mỹ này. Tuấn mỹ vô song, hiển lương tử bi thông sát nam nữ. Hai huyên muội nghe nam tử hỏi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nico nhịp tim đập nhanh hơn ngày thường, sắc mặt nàng đỏ rực như trái táo, hai mắt nhắm lại, không dám nhìn thẳng vị nam tử trước mặt này tiếp. Nếu không nàng sợ rằng tiếp tục như vậy thật sự không giữ được bản thân mình, dâng hiến thân cho hắn. Trong lòng tiểu Nico liên tục niệm không sắc khả sắc, không thị khả thị. Hòa thượng đỡ hơn, nhưng không kém đi nơi nào, chỉ thấy hắn sắc mặt có chút đỏ, giữa chân đũng quần, không biết khi nào đã dựng đứng lồi lên. Khặc khặc, hòa thượng ho khặc khặc một tiếng che giấu đi bối rối của mình, quay đầu sang chỗ khác. Hắn không dám nhìn đối diện với nam tử trước mắt. Hòa thượng sau khi che giấu cảm xúc kỳ lạ trong lòng của mình, mới nói mô Phật thiện tai, bần tăng họ Mộ, tên Chân Long, xin hỏi thí chủ tên gì? Ta. Nam tử nghe hòa thượng hỏi, hắn ngẩn ra, sau đó dường như đang tự hỏi, hắn lẩm bẩm tựa như đang nói gì đó, nhưng không ai nghe được nam tử nói gì. Một hồi sau, nam tử trong mắt hiện ra mờ mịt, hắn lắc đầu nói ta không nhớ. Nghe nam tử nói, huyên muội hai người ngẩn ra, lại nhìn sắc mặt mờ mịt của nam tử giống như hắn thật sự không nhớ gì, hai huyên muội mới xác nhận là hắn nói thật. Trong lòng hai người cùng có một suy nghĩ, chẳng lẽ người này thật sự mất trí nhớ. Hòa thượng chỉ đành hỏi câu sang câu khác, vậy thí chủ có nhớ gì đến cha mẹ, anh em, người thân của thí chủ không? Dù chỉ một chút cũng được, ví như họ tên, nơi ở của bọn họ, chúng ta sẽ tìm kiếm giúp thí chủ. Nam tử nghe vậy có điều suy nghĩ, nhưng hắn trầm tư hồi lâu, vẫn là như cũ lắc đầu, ánh mắt mờ mịt, nói ra không, đầu óc ta dường như trống rỗng, ta không nhớ gì cả. Huyên muội hai người nhìn nhau, lại nhìn về nam tử, không biết nên xử lý việc này thế nào. Tiểu Nico quay qua nhìn hòa thượng, nhỏ giọng hỏi sư huyên, chúng ta làm gì bây giờ? Sư phụ ngất xỉu rồi, hay đi kêu sư thầy chủ trì tới xử lý? việc nhỏ, không cần làm phiền đến sư thầy. Sư huyên gật đầu, đang định nói thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghe âm thanh, hai huyên muội quay lại, trên mặt hiện lên vui vẻ. Khi này mỹ phụ sư cô đã tỉnh lại, nàng chậm rãi đứng lên, nhưng trên mặt thần sắc lạnh lùng như băng, không còn hòa ái hiền từ như trước. Sư cô lau khóe miệng mình, cảm nhận được trong bụng mình căng ra, cùng nhìn trên tay dính lấy thứ màu trắng, nàng hai mắt càng lạnh lùng hơn. Nhìn sang hai đệ tử, âm thanh băng hàn nói: các ngươi hôm nay coi như giả bộ không nghe, không thấy, không được kể chuyện này cho bất kể người nào, biết không? Nói xong quanh người tỏa ra màu vàng nồng đậm, trong mắt nàng bắn ra tia sáng đỏ kỳ dị khiến người sờn cả gai ốt. Vâng sư phụ, hai huyên nhìn thấy đôi mắt của sư phụ như muốn ăn thịt, muội dùng mình, lập tức vâng dạ nhắm mắt lại, không dám nói nhiều. Sư cô hài lòng gật đầu, sau đó quay qua nhìn vị nam tử kia. Vừa nhìn, nàng cũng như hai tên đệ tử trước, mặt hồng hào, hai mắt nồng nặc diễm lê xuân cảnh bắn ra. A, người nam tử này được người nào sinh ra thật sự quá tuyệt mỹ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gặp một người thuấn mỹ như vậy. Sư cô hai mắt đờ đẫn nhìn nam tử, miệng lẩm bẩm thì thào liên tục. Sư phụ, sư phụ. Hai huyên muội ở sau thấy sư phụ như bị trúng tà, không khỏi lo lắng kêu lên. Sư cô nghe hai đệ tử mình kêu, nàng lấy lại tinh thần, trong mắt hiện ra một chút bối rối, nàng vội vàng hít một hơi khí lạnh, khiến cả người lấy lại bình tĩnh. Trong lòng liên tục niệm câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Một luồng sáng bao quanh vị sư cô. Theo đó, trên người tất cả vết nhơ trắng vàng được dẹp bỏ, trong lòng tạp niệm cũng hoàn toàn dẹp đi, trở lại trạng thái bình tĩnh, lạnh lùng. Sư cô ngẩng đầu lên, hai mắt không hiện cảm xúc nào, hai mắt nhìn nam tử, băng lãnh hỏi: ngươi là ai, từ đâu đến, ngươi có mục đích gì? Người nam tử nghe sư cô hỏi, hắn quay qua nhìn nàng, vẫn là câu nói lúc trước, lắc đầu nói: ta nói rồi, ta không nhớ gì cả. Sư cô nghe vậy nhíu mày, nam tử lời nói bên trong thật sự không chứa chút nào nói dối, nhưng có khả năng là hắn giả khùng điên để trà trộn vào chùa. Vừa nghĩ vậy, hai mắt nàng càng lạnh lên, nhìn nam tử nói: vậy ta sẽ đọc ký ức ngươi. Dứt lời, không chờ mọi người ở đây phản ứng, nàng hai tay chắp lại, niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Theo câu Phật hiệu vừa dứt, một luồng sáng từ trong thân thể nàng bay ra, bắn vào đầu lâu người nam tử. Ánh sáng này nhìn hình dáng giống như đúc vị sư cô kia, đây cũng chính là một phần nhỏ linh hồn phân thân ra. Một mảnh tối đen, sư cô ở dạng linh hồn tự do chu du ở bên trong. Chẳng lẽ hắn thật sự mất trí nhớ? Nhìn trong thức hải ngoài trừ một mảnh đen tối thì không còn gì, sư cô nhíu mày lại, nghĩ ngợi. Tại thời khắc này, biến cố xảy ra. Là ai? Giọng nói lạnh lẽo như từ cửa địa ngục vang lên, khiến người không rét mà run. Âm thanh như xuyên qua vạn cổ, xuyên qua trường hà, cổ lão mà kinh khủng, khiến cho thiên địa sinh linh vì đó mà sợ hãi, run rẩy. A sư cô vừa nghe âm thanh này, nàng hét thảm một tiếng, thần hồn trong nháy mắt tán loạn nổ nát. Sâu nhất bên trong thức hải có hơn 12 cánh cửa màu đen khác nhau, mỗi cánh cửa đều khắc một chữ Phạn, mà những cánh cửa này đều đóng chặt lại, tựa như đang phong ấm gì đó. Một trong cánh cửa trong đó mở ra, trên cánh cửa vừa mở cho khắc một chữ Ám. Cánh cửa mở ra, lộ ra bên trong một mảnh hắc ám, một cái bóng dáng đang ngồi xếp bằng. Bóng dáng lặng lặng ngồi đó, nhưng mặc dù chỉ là ngồi, nhưng khiến người có cảm giác hoang mang, lo sợ, kinh hoàng, tựa như hắn là một tôn kinh khủng nhất tồn tại trong thiên địa. Hắn ngồi đó, giống như lão tăng nhập định, bình tĩnh, trấn định, tựa như hắn mãi mãi cũng là ngồi nơi đó. Xung quanh hắn thả ra khí tức hắc ám đáng sợ, tựa như hắn chính là hắc ám chính là hắn, ánh sáng khi dính đến hắc ám đều phải nhanh chóng bị hắc ám này nuốt chửng. Tựa hồ hắc ám này chính là cội nguồn của toàn bộ hắc ám, không tà ác nhưng đầy tính hủy diệt. Tại thời khắc này, đôi mắt hắn mở ra, đó là đôi hắc ám đến không thể hắc ám hơn, đôi mắt này tựa như có thể nhìn xuyên cửu thiên thập địa, không gì có thể giấu được đôi mắt hắn. Bên trong cái hắc ám nhãn kia, một cái nhìn của nó liền là có thể trong nháy mắt nuốt chửng lấy linh hồn người khác, đôi mắt lạnh lùng, vô tình, tràn đầy hắc ám quang mang. Bên ngoài, phốc, sư cô phun ra ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, lui ra xa vài bước, hai mắt sợ hãi nhìn lấy nam tử. Mà khi này, hai đệ tử thấy sư phụ phun ra ngụm máu sắc mặt trắng bệch, bọn hắn không khỏi lo lắng. Ngươi là ai, từ đâu đến sư cô như con mèo bị cắt chim đồng dạng, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, gào thét hỏi. Sau đó nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn qua hai tên đệ tử ở sau gào lên các ngươi nhanh chóng chạy, người nam nhân này rất nguy hiểm cho dù sư thầy cũng không đối phó được người này. Thậm chí có khả năng bị người trước mắt này giết. Hai người ni cô cùng hòa thượng nghe vậy, sắc mặt khó tin, cùng là thất thanh cái gì. Khi này sư cô liếc qua nhìn tên nam tử, lúc này hắn cả người khí tức hiền lạnh, tử bi đột nhiên biến mất, thay vào đó là xung quanh màu đen tối, băng lãnh kỳ dị, đôi mắt sáng như sao kia cũng tắt đi, thay vào đó là một mảnh hắc ám. Nhanh rời đi, nếu không không còn kịp. Sư cô thấy tình hình ngày càng không xong, nàng nhanh chóng thúc giục hai người. Đi thôi sư muội. Hòa thượng lấy lại tinh thần trước. Một tay bắt lấy vai Nico nói. Nhưng mà sư phụ. Tiểu Nico lo lắng nhìn sư phụ, có chút không muốn bỏ. Chúng ta ở lại đây không làm được gì, mà còn tăng thêm gánh nặng cho sư phụ. Đi thôi, đi báo tin cho sư thầy đến giúp sư phụ. Hòa thượng kiên nhẫn, nhỏ giọng giải thích cho nàng hiểu. Tiểu Nico cuối cùng gật đầu, sau đó cùng hòa thượng nhanh chóng chạy đi. Sư cô quay lại nhìn tên nam tử thần sắc ngưng trọng, hai tay chắp lại với nhau, miệng liên tục niệm gì đó vô cùng nhỏ. Thần Phật giáng lâm, xua tan hắc ám, cứu rỗi thế gian. Theo nàng câu niệm rơi xuống, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu thẳng vào người sư cô. Ong! Ánh sáng từ trên người sư cô hiện ra, chiếu rỗi bốn phương, xua tan đi toàn bộ hắc ám. Giữa trán sư cô chợt hiện ra một cái hình thái hoa sen nở rộ, hình hoa sen này rất mờ nhạt, giống như nét vẽ sơ sài. Khi này trong cơ thể sư cô toàn bộ linh lực biến chất trở thành Phật lực, thứ tinh khiết nhất thế gian. Đây chính là mượn sức mạnh thiên địa thần Phật, ngắn ngủi làm tăng sức mạnh bản thân mình, nhưng theo đó khi kết thúc, người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu toàn diện như người thường, phải nghỉ ngơi từ 3 đến 5 ngày mới hồi phục lại như cũ. Mà nam tử bên kia hắc ám càng ngày càng nhiều, bắt đầu tràn ra phía ngoài. Hắn ôm đầu, trong miệng hắn liên tục thì thào, ta là ai, ta là ai, ta là ai. Hắc ám từ người nam tử tràn ra thiên địa, trong nháy mắt thẩm thấu xung quanh dược điển. Có thể lấy mắt thường thấy được, tất cả thảo dược được trồng tại đây nhanh chóng héo rút đi, sau đó biến mất. Từ khi hắc ám trên người nam tử tràn ra, mảnh đất xung quanh dần nhuộm thành một mảnh đen, mọi thứ sinh cơ trong mảnh đất này bắt đầu tàn lụi, mất đi sinh cơ, giống như một mảnh đất chết đồng dạng. Sư cô nhìn mảnh dược điện của chùa chỉ ngắn ngủi trong nửa ngày toàn bộ bị phá hủy. Hai mắt đỏ lên, trong lòng càng phẫn hận tên nam tử kia. Chết đi tên yêu mà. Nàng yêu kiều thét lên một tiếng, không lo cái gì sát đạo, nghiệp nặng. Nàng dùng toàn lực, hai tay ngưng tụ Phật ấm tạo ra một cái Phật ấm khổng lồ, già thiên cách địa đánh một chưởng về phía nam tử. Phật ấm vừa ra, khiến hắc ám vừa tràn ra thiên địa trong nháy mắt tan rã, tựa như dù hắc ám dơ bẩn đến mấy cũng bị cái Phật ấm này dễ dàng gọt rửa. Phật ấm đánh về phía nam tử, giống như không có chuyện gì xảy ra, không hoa lệ, không tiếng động ồn ào, không xuất hiện hình tượng nam tử bị đánh bay ra xa hay phun ra máu, cứ thế tự nhiên mà nhập vào cơ thể hắn. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Sư cô thấy cảnh này, nhìn không được chửi tục một cái. Sư muội, chúng ta tới cứu ngươi. Tại lúc này, một giọng nói già nua vang lên, theo đó có hơn 10 người xuất hiện, đi đầu là một vị sư già nua, mặc áo cà sa, thần sắc trang nghiêm, tay cầm trượng đi tới. Sư huynh, các sư tỷ, sư muội, sư cô quay lại, thấy đám người vui mừng kêu lên, nhìn đám người, nàng nói nhanh, nhanh giết tên yêu ma này, tên này phá hủy toàn bộ dược điện của chúng ta. Vừa nói, nàng phẫn hận chỉ tay vào người nam tử nói. Vị sư già đi trước, hắn đánh giá nam tử một lát, sau đó quay lại nhìn mọi người, nói tốt, mọi người bày trận A-la-môn, đem tên yêu ma này giết đi, cứu độ chúng sanh, nhớ kỹ, phải là dùng toàn lực, không được khinh thường, dù chỉ một chút. Vâng sư huynh, đám ngươi cung kính vâng dạ, sau đó nhanh chóng chia ra các phương hướng khác nhau, hình thành một cái trận địa, đứng bao vây nam tử. Vị sư già đứng tại giữa, chủ trì trận pháp. A mô la bát la ha môn na ha di a. Đám người cùng lúc chắp tay lại, trong miệng bọn hắn phát ra phản âm vang vọng thiên địa. Cùng lúc đó, hào quang sáng chói, hình thành trận cầu bao vây nam tử. Một cái bàn tay màu vàng từ phía trên thiên không bỗng nhiên xuất hiện. Bàn tay này vừa hiện, một luồng sức mạnh phô thiên cách địa ép tới, trường hà nát, luân hồi hiện, nhật nguyệt chìm nổi, thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy. Tại bàn tay này vừa hiện ra, tất cả người tại đại thiên thế giới cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn về bàn tay, trong mắt hiện lên sợ hãi, trong lòng bọn hắn cùng xuất hiện một ý nghĩ là ai cả gan chọc giận người Phật giới. Nằm sâu xa nhất hư không bên trong, một đôi mắt mở ra, tại một khắc này theo đôi mắt mở, thời không bể vỡ, cửu thiên thập địa nát tan, sinh linh run rẩy, tựa như đôi mắt này là chính là đôi mắt chúa tể vạn vật, có thể tùy ý một ý niệm dễ dàng giết chết ngàn vạn sinh linh trong nháy mắt. Giết! Một tiếng giết vang vọng thiên địa, thời không biến sắc, hư không nát tan, ánh sáng từ đôi mắt bắn ra, bay về hư không. Không biết ánh sáng bắn tới nơi nào. Chịu chết đi yêu nghiệt, đám nhà sư cùng lúc hét lên một tiếng, theo đó bàn tay khổng lồ từ thiên không lấy tư thế đè người bay xuống. Âm âm ầm. Bàn tay vàng khổng lồ như cái máy khoang, vang lên âm thanh rung tai nhức ấp, theo đó chậm rãi bay xuống. Mà nam tử đứng bên trong trận như không biết gì, hắn cứ hai tay ôm đầu, run rẩy lẩm bẩm nói ta là ai, ta là ai. Tại thời khắc này, một vết sáng phá không bay ra, bắn vào bàn tay khổng lồ màu vàng kia. Rắc! Theo âm thanh nứt toác vang lên, trên bàn tay vàng khổng lồ xuất hiện từng khe nứt ra. Sau một giây, bàn tay ầm một tiếng, toàn bộ bàn tay khổng lồ nổ nát bấy, hóa thành đám bột phấn màu vàng, rơi rụng trong không trung. Phốc! Đám nhà sư chưa kịp ăn mừng, liền từ trong miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, cả thân thể lung la lung lay, tựa như chỉ cần một cái búng tay, cả thân thể bọn hắn liền ngã xuống. Trận pháp bao vây nam tử mở đi, không dấu vết biến mất. Cái gì, chuyện gì đang diễn ra? Đám nhà sư ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sư huynh làm sao bây giờ, người này giống như có cường giả núp sau lưng bảo vệ hắn. Một người trong đó nhìn vị sư già hỏi. Vị sư già sắc mặt trắng bệch, đè ép thương thế trong cơ thể, thần sắc âm tình bất định, tựa như khó có thể giải quyết chuyện này. Hồi lâu sau trầm ngâm, hắn mở miệng hỏi người này mất trí nhớ đúng chứ Liễu sư muội. Người gọi là Liễu sư muội, cũng là mỹ phụ sư cô khi nãy được nam tử đặc biệt cho uống sữa, nàng gật đầu nói vâng sư huynh, từ ánh mắt đến lời nói, hắn đích thật là mất trí nhớ. Lão sư già nghe vậy trầm ngâm một hồi, như tự nói vậy tại sao tên cường giả ở sau bảo vệ hắn lại không đem hắn về, chẳng lẽ có ẩn khúc gì đó hay là có kẻ thù đuổi giết hắn. Liễu Như An gật đầu nói chắc có lẽ vậy sư huynh, ta nhìn hắn thật sự bị mất trí nhớ, ta đoán rằng có thể là hắn bị kẻ thù đánh vào đầu, gây nên mất trí nhớ tạm thời. Lão sư già gật đầu, hơi suy nghĩ tí, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, nói hay là chúng ta tạm thời thu nhận hắn. Thu nhận đám sư ngẩn người ra, chăm miệng một lời nói. Lão sư già gật đầu, vuốt vuốt râu cười nói đúng chính là thu nhận, không phải hắn mất trí nhớ sao, chỉ cần chúng ta sắp xếp cho hắn một chỗ riêng biệt cách ly thế giới bên ngoài liền là vô cùng an toàn. Hơn nửa sắp 3 năm tới là Phật lễ diễn ra. Nói tới đây, đám người xung quanh dù không cần sư già nói tiếp, cũng hiểu hắn nói gì. Sư huyên, ta không đồng ý. Đám người nhìn nhau gật đầu, lúc này một âm thanh phản đối vang lên. Nhìn lại, người nói ra không ai khác chính là Liễu Như Ăn. Vị sư già nhíu mày lại, trầm giọng hỏi Liễu sư muội còn có vấn đề gì? Liễu Như Ăn sắc mặt giận dữ, lạnh giọng nói xin lỗi sư huyên vì đã chen ngang, nhưng hắn hủy dược điền chúng ta, phải biết dược điền là chúng ta huyên muội khổ cực, tích góp mấy trăm năm mới thành, mà bây giờ lại hủy trong tay hắn, chẳng lẽ liền như vậy dễ dàng tha thứ cho hắn sao? Nghe Liễu Như Ăn nói vậy, đám người cảm thấy có lý, một người khác đứng ra phụ họa nói sư tỷ nói đúng, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Đúng đúng, ít nhất phải bắt cường giả sau lưng hắn bồi thường, nếu không đừng hòng. Phải, chúng ta dù là Phật môn, nhưng không phải loại chó mèo như vậy đè lên đầu, xin mời sư huyên suy nghĩ lại. Đám người bắt đầu lên tiếng phụ họa. Chưa dừng lại đó, Liễu Như Ăn thần sắc băng lãnh, nói tiếp hơn nữa, nếu tới khi luận Phật thì sao đây, nếu hắn không biết gì vào đó nói linh tinh, thì khi đó đám người kia sẽ cười vào mặt chúng ta, danh dự của chúng ta sẽ đi hết. Sư già hơi trầm ngâm, hai mắt đục ngầu quét nhìn đám người, hắn tầng tầng thở dài, nói vấn đề thứ nhất, vậy các ngươi muốn sao giết hắn, phải biết có cường giả sau lưng bảo vệ hắn, bồi thường các ngươi là đang mơ à, nhìn đi trận pháp chúng ta bày ra như vậy còn dễ dàng bị phá. Nếu như người sau lưng nổi giận lên, chỉ cần hắn nhẹ nhàng phất tay một cái thôi, trong giây lát cả cái chùa nhỏ này sẽ biến mất, chứ đừng nói gì đến bồi hay không bồi thường. Lão sư già nói tới đây hơi dừng lại, nuốt nước miếng một cái cho đỡ khô họng, rồi nói tiếp vấn đề thứ hai, chính là khi nãy chúng ta ra tay giết tên nam tử kia, tại sao tên cường giả kia không giết chết chúng ta cho rồi? Bên trong có hai ẩn ý, một, chính là cảnh cáo chúng ta không được xúc phạm tới hắn. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chính là thu nhận hắn. Phật luận tại trong chùa chúng ta có đá chắc thí về ngộ tính cùng Phật tính không phải sao, ta nhìn thấy tướng nam tử này thiên về Phật hơn là tà ma ngoại đạo, hơn nữa càng có cường giả kinh khủng sau lưng bảo vệ hắn. Những người như vậy nhiều phần là thiên phú hoặc huyết mạch đạt đến trình độ thiên tài tuyệt đỉnh. Khi chắc thí ra, nếu hắn thật sự có ngộ tính cao thì chúng ta sẽ dạy hắn. Còn nếu không sẽ để hắn một chỗ yên tĩnh cho đến khi hắn khôi phục trí nhớ mới thôi, lúc đó chắc chắn hắn sẽ quay lại trả ơn chúng ta. Các ngươi coi đây như là một việc công đức vô lượng đi. Lão sư già hơi dừng lại, nói tiếp hơn nửa về phần phá hủy dược điền, ta thấy là hắn không phải là cố ý, mà chỉ vô tình gây ra. Nói tới đây, hắn chỉ tay vào nam tử, nói các ngươi xem hắn mất trí nhớ, hơn nửa còn đang trong trạng thái điên điên khùng khùng kia. Chúng ta là con Phật, là lấy từ bi độ chúng sanh chứ không phải là lấy hận thù để độ, các ngươi hiểu ta nói hơn nửa. Đám người nghe thuyết giảng của vị sư huyên này mặt một mảnh đen, hai tai mà muốn lên thiên theo bản năng cùng nhau gật đầu không nói gì, nếu không chắc phải nghe vị sư huyên này giảng tới sáng mai. Liễu Như Ăn muốn nói gì đó, nhưng không thể nói được, chỉ là trong lòng hận hận thêm thôi, nhất là việc khi nãy khiến nàng uống thứ sơ bẩn kia, nhưng cũng may là việc này chỉ có hai đệ tử biết, nếu không. Tiếng động vô cùng lớn, như có vật gì nặng nề rớt xuống, đám sư cùng lúc quay đầu, nhìn sang, nam tử đứng tại đại trận lúc này bỗng nhiên ngã xuống đất,

Hắn nhìn đám người trầm giọng nói, các ngươi là còn nhớ những điều Phật dạy, nếu các ngươi lại còn làm ra dạng như vậy một lần nữa, đừng trách ta vô tình, không nể tình huynh trưởng đuổi các ngươi ra chùa. Nghe Cát Lâm nói, đám người sợ tái mét, nhanh chóng nói, mô Phật chúng ta biết sai, xin sư huynh từ bi đừng đuổi chúng ta. Cát Lâm gật đầu không nói gì, coi như tha thứ cho bọn hắn, quay qua nhìn nam tử, nói ngươi đi theo ta. Sau đó mặc kệ đám kia, quay người rời đi. Người nam tử không chút do dự gật đầu, vẫn là hai mắt nhắm như cũ lại, đi theo sau hắn. Căn phòng sơn tường trắng sạch sẽ, thanh nhã, bên trong trang trí rất đơn sơ, chỉ để vài cái giường nằm. Cát Lâm bước vào phòng, hắn nhìn về nằm trên giường Liễu Nơ Như sắc mặt tái nhợt, sau đó quay qua nhìn vị sư cô thân hình mập mạp đứng trong phòng, hỏi nàng thế nào ra sao. Vị sư cô mập mạp kia mặt mỡ rung rinh cười khổ nói, thưa sư huynh, Liễu Như ăn sư muội không sao, chỉ là... Cát Lâm nhíu mày, trầm giọng nói. Sư cô mập mạp gật đầu, thịt mỡ trên mặt càng rung hơn, nàng nói, thưa sư huynh, là cái nơi ấy của sư muội bể thành lỗ to, cũng may là chúng ta kịp thời phát hiện, nếu không nàng bởi vì máu chảy ra quá nhiều mà chết. Ta hiện tại đã thể tạm thời giá lại cho nàng, nên tạm thời an toàn, nhưng mà từ nay về sau sư muội chỉ có thể đi tiểu tiện bằng đường cúc hoa, cái kia bị phế a. Nói xong, nàng nhìn không được che miệng cười nhỏ, thịt mỡ trên má nàng càng rung hơn. Đám người theo sau bước vào, vừa nghe vơ u, v, quy, quy, sư mập nói thế, bọn hắn nhìn không được sắc mặt đỏ lên. Cát Lâm cũng là hơi đỏ, không nghĩ đến chỗ ấy của sư muội thế mà bị phế. Hơn nửa khi đó chỉ có nàng cùng một nam tử trong phòng, chẳng lẽ hai người đã... Đám người vừa nghĩ vậy, hai mắt bọn hắn cùng lúc quái gì nhìn về nam tử tóc dài trẻ tuổi trong phòng. Nam tử giống như không nghe thấy vị sư cô mập nói gì, vẫn là hai mắt nhắm lại, tựa như đang ngủ, mặt không đỏ, tim không nhảy, mặt không đổi sắc. Chợt, lúc này chỉ nghe hắn mở miệng, lười biếng nói, đây là do lỗi ta, đích thân ta sẽ chữa trị cho nàng. Nói xong, mặc kệ đám người ánh mắt kinh ngạc, hắn tự nhiên đi tới bên cạnh giường đang nằm Liễu Như ăn, sau đó hai tay cuồng bạo xé quần nàng ra, bị nam tử xé, bên trong Liễu Như ăn lộ ra bên trong một mảnh rừng rậm màu đen. Nam tử xé xong, hắn một ngón tay đút vào, à đừng nhầm đút vào chỗ kia, mà chính là đút vào miệng hắn, sau đó hắn nhả nước bọt lên ngón tay. Nam tử đem ngón tay dính nước bọt đưa vào chỗ rừng rậm kia. Đám người, kể cả Cát Lâm, nhìn một loạt hành động của nam tử mà ngây người, cho tới khi thấy nam tử đem ngón tay đút vào chỗ kia của Liễu Như ăn, bọn hắn mới lấy lại tinh thần, muốn chạy đến ngăn cản hành động của hắn nhưng đã muộn. Bọt bẹp. Âm thanh nhoe nhẹp xấu hổ vang lên. A, ngươi làm gì sư muội ta tên? Cát Lâm lần này không giữ được bình tĩnh nữa, đối với hắn... Dược điền bị hủy có thể bỏ qua, cây trường hủy vẫn có thể tha thứ. Nhưng Liễu sư muội bị nam tử kia thế mà đem ngón tay vào, đây là chuyện dơ bẩn nhất, hủy hoại tâm nhất sư muội hắn, hắn không thể bỏ qua. Nếu hắn hiện tại mà biết lúc trước Liễu sư muội bị tên nam tử này cho uống sữa no nê, chắc chắn hắn bây giờ đã nổi điên lên, không chút do dự bỏ Phật lập đao đi đồ sát tên xúc sinh này. A. Âm thanh yêu kiều rên lên, nghe âm thanh, mọi người quay đầu nhìn lại, Liễu Như ăn lúc nàng tỉnh lại, thậm chí sắc mặt vô cùng hồng hào. Bà sư cô mập thấy Liễu Như ăn tỉnh, nàng vội vàng đuổi mọi người ra ngoài, mọi người làm phiền đi ra ngoài, ta muốn kiểm tra lại Liễu muội sức khỏe. Đám người gật đầu đi ra. 5 phút sau, kẹp kẹp. Cửa mở ra, bà sư mập hai mắt kỳ dị nhìn về nam tử, rồi quay qua nhìn đám người, nói sau một hồi ta kiểm tra, Liễu sư muội đã hoàn toàn khỏe, hơn nửa nơi ấy bị phế nhưng khi này đã hoạt động bình thường trở lại. Đứng ngoài cửa, đám người nghe vậy, dùng hai mắt hoảng sợ nhìn về nam tử tuấn mỹ vẻ mặt lười biếng kia, bọn hắn ngàn vạn không nghĩ đến, một ngón tay bọt nước miếng của người nam tử lại thần kỳ đến thế, trong chốc lát đem con chim bị que chữa trị thành con chim sống a. Ngươi là làm thế nào được? Một người nhìn không được, nhìn nam tử hỏi thăm. Nam tử kia như không nghe thấy, hắn dựa vào tường, hai mắt nhắm lại tựa như đang ngủ. Thấy nam tử dáng vẻ đang ngủ, đám người nhìn nhau, biết hắn là không muốn nói, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười khổ. Cát Lâm sắc mặt không còn âm trầm như trước, hắn vui vẻ nhìn nam tử, cười nói đi thôi, đi kiểm tra Phật phú của ngươi. 5 phút, 10 phút. Cát Lâm thấy nam tử đứng đó không trả lời, mày nhíu lại, tự đi đến trước người nam tử, đặt tay lên ngực hắn truyền linh lực vào kiểm tra. 1 phút sau, Cát Lâm sắc mặt đen lại, quay qua nhìn đám người, cười khổ nói hắn lại ngủ rồi, các ngươi ai tới khiêng hắn đi. Đám người nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười khổ, bọn hắn có chút bó tay bó chân với nam tử này. Trong cuộc đời bọn hắn lần đầu tiên gặp một người cực phẩm đến thế, có thể ngủ trong một năm mà không cần ăn uống. Có thể dùng ngón tay cùng nước miếng để cứu lợn què thành lợn lành, à không, phải nói chính xác là cứu chim què thành chim lành. Để chúng ta. 4 vị hòa thượng xung phong giơ tay lên. Cát Lâm gật đầu nói tốt, 4 người các ngươi khiêng hắn đi. 4 người đi đến, 2 người trước, 2 người ở sau, 1 người vác tay phải lên lưng, 1 người vác tay trái, 1 người vác chân trái, 1 người vác chân phải. Vừa vác nam tử lên lưng, 4 người sắc mặt chuyển đổi, ầm một tiếng, 4 người giống như bị cục đá nặng nề đè xuống, cả 4 người trong chốc lát nặng nề ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Cát Lâm kinh ngạc hỏi. 4 người hòa thượng bị nam tử đè phía trên người, sắc mặt đỏ lên, một người trong đó nói tên này nặng quá, chúng ra khiêng lên không nổi. Nặng. Cát Lâm cùng đám người xung quanh nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Cát Lâm đi đến, hai tay bắt vào lưng nam tử, hắn muốn tự mình khiêng nam tử lên, nhưng vào lúc này, tên nam tử như một tòa núi sừng sững bất động không ngã, nặng nề như tòa núi lớn, cho dù cố thế nào vẫn là nằm im đó không dậy nổi. Lên! Hắn không tin mình không khiêng lên được một người, Phật lực cuộn trào ra trán nổi lên gân xanh, hai tay từng cái cọng xanh hiện lên. Lên! Lên! Cát Lâm không biết nói từ lên bao nhiêu lần, dù có sử dụng bao nhiêu linh lực, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích được nam tử, dù chỉ 1 cm. Theo thời gian trôi qua, trên đầu hắn ngày càng nhiều mồ hôi, rốt cuộc chịu không nổi nữa, hắn bỏ cuộc. Mà bên dưới 4 người hòa thượng bị nam tử đè, sắc mặt ngày càng đỏ, bọn hắn hiện tại có cảm giác cái lưng của mình muốn gãy ra rồi. Hít hà. Người này là người hay quái vật? Đám người kinh sợ nhìn xem Cát Lâm không nhúc nhích được tên nam tử dù chỉ một chút, không khỏi hít một hơi lạnh. Phải biết Cát Lâm cảnh giới hộ pháp cũng là tương đương với cảnh giới tu tiên khai đạo cảnh. Cát Lâm sắc mặt trắng bệch, cả người đầy mồ hôi, vô vọng ngồi dưới đất, hai tay khô khéo liên tục run rẩy. Ngồi nghỉ ngơi một lát, Cát Lâm đứng lên, nhìn phía dưới 4 vị hòa thượng mặt ngày càng đỏ, có dấu hiệu chuyển thành tím, quay qua đám người quát nhanh kêu thêm nhiều người đến đây, đem thêm cái kiệu để khiêng hắn, không là 4 vị sư đệ bị hắn đè chết. Vâng sư huynh. Đám người vội vàng đi kêu thêm, trong chốc lát hơn 50 vị hòa thượng trung niên đi tới, còn có mang theo một cái kiệu lớn. Thấy bọn người tới, Cát Lâm thúc giục nhanh lên, đem tên khiêng lên. Nói xong, hắn đi trước. Đám người gật đầu theo sau, trong cơ thể vận chuyển Phật lực. Luồng sáng chói từ cơ thể bọn hắn bắn ra chiếu sáng tứ phương bát hướng. Ánh sáng này tụ tập lại, lập tức thế giới xung quanh như được gọt rửa, không khí trong lành, mát mẻ hơn, khiến người hít vào cảm thấy cả người sảng khoái. Lên! Tiếng hét rung trời. Hơn 50 người cùng lúc vận chuyển Phật lực, cái trán nổi lên gân xanh. Ầm. Đông đúc Phật lực bao vây thân thể nam tử, đưa hắn lên cao đem vào kiệu.

Người đầu chọc nghe xong cung kính bái chào một cái, nói vâng thưa Phật chủ. Sau đó rời đi. Tối ca có chương nhá. Media. Bít ỉ mây 1611-2785 cơ, dơ 39F660E36 cơ, 539-519 bơ 4079 dơ 6 bơ. G.P.G. Chương 155 hai năm sau. Lý Thất Dạ ngồi trong hư không uống trà, thần sắc bình thản, nhìn về không gian, cười nói ngươi bố cục rất tốt, kể cả ta cũng xém bị ngươi lựa, ha ha. Nói tới đây, hai mắt có chút ướt áp, nghĩ đến vạn tướng theo hắn đến đây. Toàn bộ tử trận, nhất diệp tiên vương quy phàm cổ thần. Trong đó có cả hồng thiên nữ đế, còn có một số tiên đế, tiên vương khác, nhưng bởi vì một cái bố cục, hắn đã đem tất cả đều đẩy vào chỗ chết. Hơn 100.000 người. Tiên đế, tiên vương trong trận này đều tử trận. Duy chỉ còn hắn, một người còn sống kiềm chế cái này kinh khủng nhất kỷ nguyên tồn tại. Hừ, dù ngươi có kiềm chế ta thì sao cũng chỉ là kéo dài một chút hơi tàn kỷ nguyên này cũng sắp kết thúc, ngươi không cần phí sức. Âm thanh lạnh lùng vang vọng hư không bên trong ẩm chứa tràn đầy khinh thường cười nói. Lý Thất Dạ nghe vậy nở nụ cười, nói ai thắng ai thua, đến lúc cuối cùng mới có thể nói. Ha ha ha, còn cần phải phân thắng thua, ngươi đang là nằm mơ đi, thập châu hoàn toàn nát, hiện tại chỉ còn một châu, mọi thứ đều trong bố cục tính toán của ta, ngươi cho dù giỏi đến mấy, tính toán đến vạn cổ, cũng không thể đấu lại ta. Hơn nữa, tất cả con cờ cùng con bài của ngươi hoàn toàn thất bại. Toàn bộ chiến tướng của ngươi cùng thân nhân ngươi đều bị chính ta giết, ta thật sự mong chờ xem, ngươi còn lại con cờ gì để lật ngược tình thế, trong khi ngươi phải ở tại đây để kiềm chế ta, ha ha ha. Giọng nói cuồng tiếu vang lên bên trong thập phần đắc ý, tựa như tất cả đều nằm trong bàn tay hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ta thật sự nể phục ngươi, đem toàn bộ tính toán con cờ của ta lật đổ. Nhưng ta nói cho ngươi biết, vô địch kỷ nguyên. Ta còn một con cờ chưa lật, ngươi đừng vội đắc ý. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Rất tốt, không hổ là Lý Thất Dạ, thua đến nơi vẫn là tự tin đến vậy. Một con cờ tốt, ta chờ xem con cờ của ngươi có thể hay không lật đổ bàn cờ do ta bày ra. Như là nghe chuyện hài hước nhất thế gian, âm thanh kia lại tiếp tục cuồng tiếu cười nói. Lý Thất Dạ không nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng hút một ngụm trà, hai mắt nhìn về nơi nào đó, nhẹ nhàng cười khẽ. Đại sảnh kiểm tra. Đám người xung quanh vừa thấy trong gương hiện tượng, tâm can rung động mạnh mẽ, bọn hắn có cảm giác muốn ngay lập tức quỳ bái người thanh niên trong gương. Chợt, vào lúc này, người thanh niên ngồi trong gương mở mắt ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về đám người. Ánh mắt người thanh niên giống như xuyên qua vạn cổ, xuyên qua thời không, nối tiếp đến hiện thực. Hai mắt đó là một mảnh đen, bên trong có từ bi, lương thiện, thần thánh, khiến người có cảm xúc người này chính là một tôn thần Phật thiên địa, luôn cứu rỗi thế gian. Rầm! Đám người vừa bị ánh mắt tiếp xúc, cả người bọn hắn như bị giật điện, ánh mắt này tựa như thần Phật nhìn về chúng sinh, không cao thượng nhưng khiến từ sâu trong linh hồn mọi người ở đây dâng lên một loại cảm xúc muốn quy phục, cúi đầu trước người nam tử này. Tất cả mọi người cùng lúc nặng nề quỳ xuống, đập đầu cúng bái, theo bản năng trong miệng kêu lên Phật chủ giá lâm. Ha ha! Lời vừa dứt, trong gương người thanh niên cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia hài hước, giống như là hắn đang vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này. Tiếng cười của hắn như xuyên thấu qua vạn cổ trường hà, xuyên qua thời không thiên địa, xuyên đến cửu thiên thập địa, âm thanh như cận kề, truyền trực tiếp vào tai đám người. Rắc! Cùng lúc đó, hơn 10 tấm gương trong phòng nứt ra. Nghe tiếng gương nứt, đám người mới hồi phục lại tinh thần, thần sắc kinh sợ nhìn về Minh Hạo. Cát Lâm khuôn mặt nhăn nheo run rẩy, sợ hãi nói hắn là thuộc về. Sinh ra là Phật. cái gì, sinh ra là Phật, đây chính là con của Phật, không, hắn còn hơn cả con của Phật. Đám người thất thanh nói, trong lòng vô cùng rung động. Tu Phật môn có hai loại. Một là trải qua phàm trần thất tình lục dục, nhưng bởi vì gặp cơ duyên nào đó mà tu thành Phật. Còn cái thứ hai càng quý hiếm gấp hơn 1000 lần. Cái thứ hai chính là từ lúc sinh ra đã mang Phật tâm, người này thân mệnh là chú định từ khi sinh ra tương lai trở thành Phật tổ, và tại một kỷ nguyên chỉ duy nhất một người là được chọn làm Phật tổ. Loại này vô cùng kinh khủng, đối với Phật Pháp các loại luận kinh đều dễ dàng học thuộc như ăn cơm uống nước. Loại này được gọi là Phật tổ, vừa sinh ra đã là Phật. Có thể nói ngắn gọn, Phật tâm dù mạnh, nhưng so với Phật tổ thì thua xa gấp 100 triệu lần. Đám người vô cùng rung động, không biết nói lời gì. Hồi lâu sau, bọn hắn mới hồi phục lại tinh thần, nhưng rung động trong lòng vẫn còn đó chưa xua đi. Cát Lâm đứng dậy, bỗng nhiên thần sắc cung kính, hắn hướng tới trước người Minh Hạo quỳ gối xuống, khuôn mặt như con chó nhìn chủ, nịnh nọt nói, ngài muốn gì Liễu Hộ Nơ, chỉ cần ngài nói một tiếng, ngày mai ta sẽ không chút do dự đưa nàng tới gian phòng ngài ngay lập tức. Đám người xung quanh. Minh Hạo, đây chính là sư huyên của chúng ta, khi nãy ai nói không được xúc phạm Liễu sư muội, mới đây mặt còn lật nhanh hơn sách ạ. Chưa có sự đồng ý liền bán sư muội rồi. Đám người cùng lúc nghĩ, 100 cái khinh bỉ ánh mắt nhìn về hắn. Khặt khặt, ta không cần, ta chỉ muốn ngủ thôi. Minh Hạo mặt hơi đỏ, thần sắc nghiêm trang nói. Mặc dù quá lâu hắn chưa được chia gái, cảm giác đúng là có chút thèm thuồng, nhưng không biết tại sao hắn cảm thấy những việc lúc trước do hắn làm vô cùng tội lỗi, hắn không muốn tiếp tục gây hại phái nữ nửa, nhất là người vừa bị hắn cho uống sữa cùng bị đập bể kia. Cát Lâm nghe Minh Hạo nói có chút thất vọng, thử nghĩ xem, nếu Minh Hạo đồng ý liền tương lai hắn, không, ngôi chùa này cùng hắn liền một bước lên trời a. Như nghĩ đến thứ gì, Cát Lâm nhìn Minh Hạo, nhỏ giọng nói, thưa ngài, còn về Phật lễ. Hắn còn chưa nói hết, bị Minh Hạo phất tay cắt ngang, nói, ta đã biết, ngươi chỉ cần mỗi ngày đưa người đến phòng ta giảng là được. Vâng vâng, vậy thì ta ngay lập tức chuẩn bị phòng riêng cho ngài. Cát Lâm vội vàng cười nói, giống như sợ Minh Hạo bực mình không vừa ý. Minh Hạo gật đầu. Sau đó theo Cát Lâm dẫn đến căn phòng riêng dành cho Minh Hạo để hắn nghỉ ngơi. Kế tiếp chính là mỗi ngày trong phòng ăn, ngủ cùng với việc học môn Phật. Mà người đến để dạy Minh Hạo luận Phật các loại, không ai khác chính là Nhiệt Duyên Liễu Như Ăn. Từ sau khi nàng được Minh Hạo dùng ngón tay màu vàng cứu chữa, trong lòng luôn có cảm giác kỳ lạ. Từ lúc đó, hằng đêm ngủ, mỗi khi ngày đó nàng không gặp hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng trống trải, cô đơn, tựa như không có hắn, nàng không thể sống được. Sau khi nghe được Cát Lâm sư huyên nói cần người đi đến dạy Minh Hạo về luận Phật thì nàng không chút do dự nào đứng lên nhận việc cao cả này. Thời gian thoi đưa nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đây đã trôi qua 2 năm. Ở 2 năm này, Minh Hạo không có gì thay đổi nhiều, trong đó nếu có thay đổi chính là cử chỉ, phong thái của hắn. Càng ngày, hắn càng giống nhà sư một vị hòa thượng, hơn là trước kia, bá đạo, lạnh lùng, tàn áp. Mỗi cử chỉ, nháy mắt, mỉm cười, bước đi của hắn đều vang lên từng tiếng Phật âm du dương, khoan khoái. Nụ cười từ bi, cử chỉ khiêm tốn, bước đi nhẹ nhàng. Hắn càng ngày phong thái là giống nhà sư, hiện tại hai tay hắn luôn chắp lại với nhau, khuôn mặt thánh thiện, khí tức thiện ái chân thành, không một chút nào giả dối, hoàn toàn là như một người xuất gia, chỉ là hắn tóc vẫn để dài, cùng đôi mắt hắn vẫn như cũ, nhắm lại, nửa ngủ nửa tỉnh mà thôi. Còn về Liễu Như Ăn, cái này đạo sư của hắn, từ khoảng 1 năm trước đã bị hắn ăn, sau khi bị Minh Hạo ăn xong, không những nàng Phật tâm không bị vấy bẩn, mà còn khiến nàng đột phá cảnh giới, từ cảnh giới Ni Cô trở thành hộ pháp. Exit phong truyện cảnh giới cùng nội dung sẽ khác đế bá, nhé, nên ta cần đem ra so sánh vơ. Chương 156 sơ luận đáp. Đại thiên thế giới. Tất cả chùa chiền ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt bởi vì sắp đến chính là lễ Phật. Lễ Phật chính là ăn mừng ngày Phật giới ra đời, mỗi năm ngàn năm tổ chức một lần, lần này chính là tổ chức lần 6. Trong đó nội dung chính là tổ chức tựa như đại hội luận Phật, võ thí. Tất nhiên, không phải tổ chức ra không có phần thưởng, ngược lại phần thưởng vô cùng phong phú. Năm nay từ Phật chủ bên kia truyền xuống phần thưởng phong phú vô cùng, hơn hẳn lần thứ 5, đó chính là 10 người thắng tùy chọn một món đại đạo chân khí phòng ngự hoặc tấn công. Đại đạo chân khí tương đương với một kích của tiên vương, nếu đem đạo chân khí tự bảo liền là bằng với một kích đỉnh phong tiên vương, uy lực đủ để hủy diệt thiên địa. Quan trọng nhất, người thắng hạng nhất được vinh dự gặp Phật chủ cùng với một cuốn cổ kinh quý giá nhất chính là nếu có cơ duyên có thể được Phật chủ nhận làm đệ tử chân truyền, tương lai có cơ hội tiến lên bước lên làm Phật chủ quản lý Phật giới. Chùa Nhược Tự cũng chính là ngôi chùa mà Minh Hảo đang ở. Trong phòng bình dị, một trường giường, một kệ sách bên trên chất đầy kinh Phật, luận Phật. Minh Hảo vẫn như mọi ngày, ngủ cùng ngủ. Cốc cốc cốc. Tiếng cửa gõ vang lên. Liễu Như An, ngươi vào đi. Minh Hảo nằm trên giường, lười biếng nói. Kẹt. Liễu Như An bước vào. Nàng một thân áo trắng bồng bềnh, bên trong như ẩn như hiện dáng vẻ lồi lõm đầy đặn của nàng. Hai năm tại đây, mỗi ngày nàng luôn vào phòng Minh Hảo để giảng đạo cùng chiến đấu cho hắn, mà hai năm chính là bằng 730 ngày, mà mỗi lần như vậy là từ 3 đến 6 tiếng, tính lên cũng là một số khủng khiếp. Hơn nữa không biết có phải là do giảng đạo cho Minh Hảo nhiều hay là bị hắn chi nhiều, từ ngày đó đến nay nàng tốc độ tu luyện ngày càng tăng nhanh, đối với lĩnh ngộ về Phật Pháp một đường chạy như bay. Ở vài ngày trước, nàng từ cảnh giới hộ Pháp đột phá đến cảnh giới Bồ Tát, cũng chính là tương đương với người tu luyện cảnh giới Đại Hiền. Hộ Pháp bằng khai đạo cảnh, lĩnh ngộ đạo của mình, diễn hóa đạo của mình. Lên đến Bồ Tát bằng Đại Hiền, ngộ ra lĩnh vực, mở rộng lĩnh vực, kết hợp đạo cùng lĩnh vực tạo ra một lĩnh vực đặc biệt của riêng mình. Còn Minh Hảo hai năm nay vừa chi vừa ngủ vừa nghe giảng, cho nên hắn cũng không để ý mình có hay không đột phá cảnh giới, bởi vì vừa chi xong liền ngủ, vừa nghe giảng xong cũng liền ngủ. Duy nhất làm hắn vui mừng chính là một số sức mạnh bị phong ấm đã mở ra. Chỉ là chưa có chỗ để thử nghiệm mà thôi. Về hệ thống, từ 2 năm tới nay vẫn chưa thấy có động tĩnh, cho nên Minh Hảo cũng mặc kệ nó luôn. Lễ Phật đúng chứ, Minh Hảo không nằm dậy, vẫn nhắm mắt nằm trên giường, chỉ là nhàn nhạt bình thản hỏi thăm. Liễu Như An nhẹ nhàng gật đầu, nói đúng chồng. Khi nói tiếng chồng với Minh Hảo, Liễu Như An nói vô cùng tự nhiên, không chút nào ngại ngùng hay vướng mắc bởi thân phận mình. Dù sao Minh Hảo chính là tương lai chú định làm Phật tổ, khi đó gái đu thành đàn, năm thê bảy thiếp, nàng bị hắn thu làm nữ Phật chủ, dù kêu hắn một tiếng chồng cũng không ảnh hưởng gì. Minh Hảo gật đầu, chậm rãi rời giường, sau đó là đánh răng súc miệng thay đồ. Làm xong hết thảy, Minh Hảo cùng Liễu Như An sóng vai mà đi đến đại sảnh. Trong đại sảnh hiện đứng rất nhiều người, tất cả mọi người đều có điểm chung là mặc áo cà sa, thần sắc từ bi, bình thản. Đứng trên đài cao một người sư già, không ai khác chính là Cát Lâm. Hắn đứng trên đài cao, tay cầm trượng gỗ, bởi vì ở 2 năm trước trượng bị hủy, cho nên tạm thời lấy trượng cùi từ nhà kho lấy ra xài. Mọi người chắc hẳn đã biết Phật lễ, bởi vì Phật lễ điều kiện chỉ cho phép mỗi chùa 2 người tham gia, cho nên hôm nay ta xin chọn ra 2 người xuất sắc nhất chùa. Cát Lâm quét một vòng mọi người thần sắc nghiêm túc nói. Hơi dừng lại một chút, hắn nói tiếp 2 người đại diện chùa chúng ta chính là Minh Hảo cùng Mộ Chân Long. Mọi người đứng trong đại sảnh nghe nêu tên hai người có chút bất ngờ, bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán. Bọn hắn không phải bất ngờ về Mộ Chân Long, mà chính là bất ngờ về cái tên Minh Hảo. Mộ Chân Long chính là sống ở đây hơn ngàn năm, nên ai ai cũng biết, hắn chính là về luận Phật vô cùng giỏi, khiến ai cũng kính nể. Có thể nói, thế hệ tuổi trẻ tại chùa không ai sánh bằng hắn. Mà cái tên Minh Hảo đây, bọn hắn đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, cảm thấy vô cùng xa lạ. Có một người trong đó vẻ mặt không phục, bước lên trước, cung kính nhìn Cát Lâm, nói: Mô Phật xin thưa chủ trì, ta không phục, ta muốn luận đáp với người tên là Minh Hảo. Cát Lâm thấy vậy, không chút do dự gật đầu, cười nói: ta cho phép. Minh Hảo cùng Hải Quang lên luận đáp đi, trong vòng một phút người kia không đáp được, coi như là thua cuộc. Hai người gật đầu cùng bước lên trước. Đám người xung quanh lùi ra vài bước, chừa chỗ trống cho hai người tỉ thí. Cát Lâm, Liễu Như Ăn, những người biết về năng lực Minh Hảo đều thầm cười lấy tên Hải Quang này không biết tự lượng sức mình. Người tên là Hải Quang thân hình cường tráng khôi ngô, đầu không tóc, dáng vẻ vô cùng giống sơn tặc hơn là hòa thượng. Hắn hai tay chắp lại quay về Minh Hảo nói: Mô Phật ngươi hỏi trước, ta đáp. Minh Hảo hai mắt vẫn nhắm lại, không làm hành động gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hải Quang thấy Minh Hảo kiêu ngạo như vậy, không khỏi có chút khó chịu, trong lòng hừ một tiếng: để ta xem, ngươi có bản lĩnh gì lại kiêu ngạo đến thế. Một người có bao nhiêu kiếp. Lúc này Minh Hảo chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra thiên địa điên đảo, nhật nguyệt chìm nổi, vật đổi sao rời, càn khôn dung chuyển, đầy đất hoa sen nở rộ, trên trời mười phương chư Phật tụng kinh niệm Phật, vì hắn mà trợ trận. Người hòa thượng tên gọi là Hải Quang, kể cả người xung quanh vừa nghe Minh Hảo hỏi, hai mắt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, miệng nhấp nháy như muốn nói gì, rốt cuộc vẫn không thể nói ra. Rốt cuộc, Hải Quang cùng đám người lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn về Minh Hảo vô cùng kinh hãi, trong lòng chấn rộng vô cùng. Một câu nói, làm tất cả mọi người thần hồn điên đảo. Một câu nói, thiên địa dị tượng hiện, thiên địa thần Phật vì đó hộ pháp cho hắn. Một câu nói, chính là muốn độ hóa người, khiến người một lòng muốn quy thuận hắn. Quá mạnh. Sầm sầm sầm. Hải Quang quỳ xuống. Dập đập ba cái thật mạnh, đến nỗi trên sàn phát ra âm thanh, sau đó đứng lên nhìn Minh Hảo, cung kính nói: ta không bằng người, tự nhận mình cuồng ngạo, ta thua. Sau đó trở về hàng ngũ. Lời nói vô cùng gọn gàng, không dài dòng, vô cùng kính phục. Hắn không bởi vì bại Minh Hảo mà cảm thấy sỉ nhục, thậm chí càng là vinh dự. Bởi vì câu hỏi này chính là không thể trả lời được. Phải biết cho dù là Phật chủ cũng không thể đếm được một người có bao nhiêu kiếp. Một người trải qua sinh tử luân hồi trăm triệu năm, ngàn tỷ năm. Vậy hỏi người đó đã trải qua mấy kiếp? Câu trả lời tất nhiên không cần nói cũng biết, đó là không biết. Cái thứ hai làm hắn nể phục nhất chính là Minh Hảo chỉ niệm một câu, vậy mà có gì tượng hiện thần Phật trợ trận, đây chính là người tướng con Phật. Chỉ có người con Phật, khi nói ra một câu, liền sẽ có thần Phật giáng lâm trợ giúp, đây chính là dưới một người trên vạn người. Nhưng nếu hắn biết Minh Hảo không phải con Phật, mà chính là tổ Phật, chắc hẳn bây giờ đã hối hận đến chết. Những người biết về Minh Hảo năng lực âm thầm nói không hổ là tổ Phật, chỉ một câu niệm liền kinh khủng đến vậy. Đứng trong đám người, Mộ Chân Long hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Minh Hảo, không biết hắn đang suy nghĩ thứ gì. Minh Hảo sắc mặt không thay đổi, tự nhiên trở về hàng ngũ. Cát Lâm nhìn thấy thế cuộc thì hài lòng gật đầu, quét mắt nhìn một vòng cười nói: còn ai có nghi vấn hay thắc mắc gì? Đám người im lặng, không ai lên tiếng phản đối nữa, bởi vì Minh Hảo đã chứng minh được năng lực của mình. Thấy đám người không nói, Cát Lâm lớn tiếng nói ra: tốt, vậy hai người Mộ Chân Long cùng Minh Hảo đại diện chùa chúng ta tham gia Phật lễ, còn có Liễu Như Ăn đi theo bảo hộ hai người. Ngày mai sáng ba người tập trung tại đây, sẽ có người đến rước. giải tán. Chương 157 đến Phật giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trời tờ mờ sáng, tại đại sảnh đứng bốn người. Cát Lâm, Liễu Như An, Mộ Chân Long, Minh Hảo. Cát Lâm nhìn ba người, nói sắp đến chính là Phật lễ, các ngươi phải chú ý các điều sau đây. Sau đó hắn tóm tắt ngắn gọn các thứ chú ý, luật tham gia Phật cùng với các loại tỉ thí. Ba người gật đầu coi như hiểu rõ quy cách các loại. Cát Lâm dẫn ba người đến bên ngoài chùa, một nơi trống trải. Từ trong ngực lấy ra một cái kèn loại nhỏ. Đây chính là kèn truyền âm, một loại chân khí đặc biệt để truyền âm, cho dù cách xa ngàn vạn dặm vẫn có thể nghe, đặc biệt nhất là nó không thể bị tinh thần lực nghe lén, mà chỉ có người giữ kèn truyền âm như vậy mới có thể nghe. Mô Phật, ta là chủ trì chùa Nhược Tự báo tin, hiện tại đã sẵn sàng, xin mời các vị đến đón. Nói xong cật vào lại ngực, ngẩng đầu lên nhìn trời, tựa như đang chờ gì đó. Ba người kiên nhẫn chờ đợi, Minh Hảo bộ dáng không tâm ngoại vật, hai mắt nhắm như cũ, từ trước đến nay tính cách của hắn ngày càng chuyển biến, dễ thấy nhất chính là hắn ngày càng lười, đến nổi vì hít thở hắn dùng quy tức thuật ép lại hơi thở, khiến mỗi một canh giờ mới thở một lần. Thậm chí vì đi vệ sinh, hắn đem quy tức thuật tu luyện lên đỉnh phong, ép lại hai lỗ kia, một năm hắn mới đi một lần. Vù vù vù. Giò bỗng nhiên bắt đầu nổi lớn, bỗng nhiên ánh mắt trời vụt tắt, thay vào đó là bóng đêm vĩnh hằng giáng lâm. Chỉ thấy một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên trời. Gâu gâu gâu gâu. Kèm theo đó chính là tiếng chó sủa vang vọng trời đất, phong vân biến sắc, gió nổi mây phùn. Nghe tiếng chó sủa, ba người cùng lúc ngẩng đầu lên, duy chỉ có Minh Hảo đứng ngủ khò khò như không biết chuyện gì xảy ra. Xuất hiện trong tầm mắt bốn người chính là một con chó màu vàng khổng lồ, con chó hình thể che út thiên địa. Nó vừa xuất hiện, ánh mặt trời bị che đậy, chỉ để lại cái bóng khổng lồ che chắn toàn bộ đại địa. Con chó hai bên sơn u, v, quy, quy, o, nơ, sườn mọc ra hai cánh màu trắng lớn, đôi cánh nó đập một cái, chính là tạo nên một vòng gió xoáy khổng lồ tốc bay mọi thứ xung quanh, trên lưng nó đầy người ngồi. Đây là Mộ Chân Long lần đầu tiên nhìn thấy con chó hình thù kỳ lạ này, không khỏi kinh ngạc hỏi. Cát Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích con chó này gọi là Kiều Thiên Cẩu, chính là sủng vật mà chỉ Phật giới mới có, công dụng duy nhất là chuyên chở người qua lại giữa hai giới khác nhau. Hai người khác trừ Minh Hảo nghe vậy gật đầu. Âm âm ầm. Con chó chậm rãi hạ cánh xuống mặt đất. Nó vừa hạ xuống, mặt đất chấn động, rừng núi rung chuyển tựa như là động đất tới nơi đồng dạng. Một người ngồi trên đầu con chó ăn mặc áo trắng hòa thượng bay xuống. Với độ cao hơn 1000 mét vậy mà hắn lại cứ tự nhiên bay xuống, trên mặt không hề hiện lên sợ sệt gì. Rốt cuộc chân hắn đạp đất chỉ nghe tiếng bục nhẹ nhàng, như không có chuyện gì. Cát Lâm khi thấy rõ người này, thần sắc hiện lên vui mừng, nhanh chóng đi tới, chắp tay nói Mô Phật, lâu ngày không gặp Ngọc Huyên, không biết Huyên hiện tại ra sao. Người hòa thượng ngũ quan không có gì đặc biệt, có thể nói là bình thường vô cùng, nhưng đôi mắt hắn có chút khác biệt, đó chính là đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhu hòa tử bi, tựa như đôi mắt hắn chính là bóng đèn luôn được bật, luôn luôn là sáng chói như vậy. Hòa thượng chắp tay lại, mỉm cười lễ phép, thân thiết nói Mô Phật, ta khỏe, Lâm Huyên dạo này thế nào? Ta khỏe, hơn mấy ngàn năm mới gặp Ngọc Huyên a. Ha ha! Hai người gặp nhau, bộ dáng cười nói vô cùng thân thiết, hiển nhiên là đã quen biết lâu. Nói chuyện một hồi, người tên gọi là Ngọc Huyên đi đến nhìn ba người Liễu Như An, Minh Hảo, Mộ Chân Long. Khi thấy Liễu Như An, hắn cười nói Mô Phật, Liễu sư mỗi ngày càng xinh đẹp ra. Liễu Như An hai tay chắp lại, nàng nở nụ cười tuyệt mỹ, khiêm tốn nói Mô Phật sư huyên quá khen. Ngọc Phang gật đầu, sau đó chuyển mắt qua nhìn hai người còn lại. Khi thấy Mộ Chân Long, hắn đánh giá một lát, gật gật đầu, trong lòng thầm khen người này chính là tướng Phật, tâm vô cùng vững, đây là mầm tốt a. Sau đó ánh mắt chuyển qua nhìn Minh Hảo. Khi thấy Minh Hảo hình dáng cùng với hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ gà ngủ gật, hắn không khỏi sửng sốt. Sau đó quay qua nhìn Cát Lâm, khó hiểu hỏi Lâm huyên vị huyên đệ này. Cát Lâm biết hắn đang nói chuyện gì, hắn vội vàng chắp tay lại, nói Ngọc huyên xin đừng hiểu lầm, vị bằng hữu này chính là thể chất đặc biệt, cho nên... Ngọc Phang nghe Cát Lâm giải thích hoàn toàn hiểu, mỗi người đều có thể chất đặc biệt, không tiếp tục truy cứu nữa, hắn nhìn Cát Lâm, nói Lâm huyên đã tới giờ. Cát Lâm hai tay chắp lại, nói Mô Phật các ngươi đi đường bình an. Sau đó quay qua nhìn ba người, nói các ngươi đi đi, nhớ nghe lời vị Ngọc huyên này. Chúng ta biết. Hai người gật đầu. Minh Hảo khò khò. Khò khò. Nhìn Minh Hảo rơi vào trạng thái ngủ, Cát Lâm sắc mặt đen, liếc mắt, ra hiệu cho Liễu Như An. Liễu Như An nhận được ám hiệu, nàng âm thầm gật đầu, sau đó một tay chọt chọt Minh Hảo, nhỏ giọng nói đi thôi. Minh Hảo chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì. Thấy hắn gật đầu, Cát Lâm cùng Liễu Như An trong lòng âm thầm thở phào. Ngọc Phang coi như không nhìn thấy hành động nhỏ của mấy người. Hắn chắp tay, nhìn qua mấy người, vẻ mặt thận trọng dặn dò ba người đi theo ta, nhớ kỹ, không được trực tiếp bay lên đầu con kiều thiên cẩu, nó mặc dù là sủng vật bị chúng ta độ hóa, nhưng vẫn còn linh tính, rất ghét người khác trực tiếp dầm lên lưng nó. Các ngươi phải đi theo từng bước của ta, không được sai lệch một ly, hiểu chứ? Liễu Như An cùng Mộ Chân Long ghi nhớ lời hắn chỉnh trọng gật đầu. Minh Hảo khò khò. Ngọc Phang đi trước, ba người theo sau. Khi bốn người đi tới gần Kiều Thiên Cầu, Ngọc Phang bước lên hư không, một bước của hắn chính là tạo thành một bậc cầu thang màu vàng mờ ảo đóng đinh tại không trung, vô cùng thần kỳ. Hai người cẩn thận đi theo từng bước của Ngọc Phang, đi lên cầu thang do Ngọc Phang tạo ra, chỉ trong vài phút đã tới phần lưng con chó, bọn hắn an toàn ngồi xuống. Bởi vì Kiều Thiên Cầu rất lớn, hơn nửa để dùng cho việc di chuyển nhiều người, cho nên ngồi trên lưng nó rất nhiều người, có trai, có gái, tất cả đều là người Phật gia, đếm sơ thì có hơn 10 chấm nghìn người trên đây. Liễu Như An tìm một chỗ trống ngồi xuống, nàng chợt như cảm thấy thiếu cái gì, ngó nghiêng nhìn xung quanh, khi không thấy bóng dáng Minh Hảo đâu hết, không khỏi quay qua Mộ Chân Long hỏi sư đệ. Ngươi có thấy Minh Hảo đâu không? Mộ Chân Long ngồi kế bên nghe vậy, cũng là quay qua quay lại nhìn xung quanh, vài giây sau, hắn lắc đầu cung kính nói không thấy hắn thưa sư phụ. Liễu Như An nghe vậy vẻ mặt chết chăn, mà Mộ Chân Long cùng là vẻ mặt chết lặng. Sau đó Liễu Như An không lo được cái gì, lớn tiếng kêu lên Ngọc Phang sư huynh, khoang đắc. Nghe tiếng kêu, người đang ngồi xung quanh cũng là tò mò quay lại, lỗ tai nghe ngóng. Ngọc Phang vừa ngồi xuống định điều khiển Kiều Thiên Cẩu bay đi, lúc này nghe Liễu Như An kêu, hắn đành đứng lên đi đến chỗ hai người, ngạc nhiên hỏi còn chuyện gì sư muội. Liễu Như An vội vàng chắp tay lại, nói là vậy, cái kia người gọi là Minh Hảo, lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật khi nãy, ta lúc này không thấy hắn đâu. Ngọc Phang đối với người trẻ tuổi nhắm mắt ngủ gà ngủ gật khi nãy còn rất ấn tượng, gật đầu nói vậy chờ chúng ta kiếm hắn xong rồi đi cũng được. Cảm ơn sư huynh. Liễu Như An đứng lên, lễ phép nói. Đám người ngồi xung quanh nghe vậy không khỏi nhỏ giọng xì xào nói ngủ gà ngủ gật là sao, nghe trong giọng vị sư cô kia hình như là có hai người tham gia. Vậy còn có một người biến mất. Xem kìa. Một âm thanh la lên, hấp dẫn tất cả mọi người, một vị hòa thượng vẻ mặt không tin, chỉ tay xuống dưới. Theo tay vị hòa thượng chỉ, đám người vừa nhìn sắc mặt biến. Đó là một người nam nhân tóc đen dài để đến lưng, mắt nhắm lại tựa như đang ngủ, hai tay chắp lại với nhau, vẻ mặt bình thản, đang chậm chạp đi lên. Khiến mọi người biến sắc không phải ở đó, mà là ở phương thức hắn đi lên.

Hai người hòa thượng đi tới, đem một cái cục xương khổng lồ vứt vào miệng Kiều Thiên Cẩu. Gâu gâu gâu. Kiều Thiên Cẩu liên tục lắc cái đuôi, sủa vài tiếng, bộ dáng rất hài lòng. Xuống thôi mọi người. Ngọc Phang nhìn đám người cười nói, sau đó bay xuống trước. Đám người nhìn nhau gật đầu, sau đó tất cả cùng bay xuống. Duy nhất chỉ có Minh Hảo khi này hắn không bay xuống, mà chính là nhảy xuống. Cái gì, hắn không vận dụng linh lực để bay, vậy mà tự nhảy xuống, hắn tưởng rằng một mình đi ngược lên liền tài giỏi à. Ha ha, ta nghĩ sau khi hắn nhảy xuống đó liền là ngã chết, phải biết từ đây đến mặt đất hơn 10.000 mét à. Đám người thấy Minh Hảo cuồng vọng vậy mà nhảy xuống, không khỏi nhỏ giọng chế giễu hắn. Liễu Như An cùng Mộ Chân Long thấy hắn nhảy xuống, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Rốt cuộc thân hình Minh Hảo trong chốc lát chạm đất. Ầm. Tiếng nổ thật lớn, tựa như là tiếng nổ buông nguyên tử vang dội toàn bộ Phật giới, làm kinh động tất cả vị thần Phật đang tiềm tu, trong đó kể cả Phật chủ, không khỏi mở mắt ra, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đôi mắt bọn hắn sáng lên tựa như ánh đèn soi sáng vạn cổ, trong chốc lát một hình ảnh rõ ràng hiện ra trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy một người thanh niên tóc đen dài, từ trên lưng Kiều Thiên Cẩu nhảy xuống, sau đó cả thân thể người thanh niên chạm đất. Không biết bởi vì mặt đất quá yếu hoặc người thanh niên quá nặng mà khiến cả mặt đất sụt thành một cái hố to. Thân thể người thanh niên nằm sâu trong lòng đất. Vừa nhìn đến đây, tất cả thánh Phật trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hồi phục lại như cũ, cùng lúc nhắm mắt lại, bộ dáng như không quan tâm đến sự đời. Mở ngoặc tròn gơ chín đóng ngoặc tròn. Hôm nay bão quá, ngồi từ sáng đến giờ, lưng có chút đau ba sắp tới rất hấp dẫn, chờ đón xem. Chương 159 Minh Hảo đê tiện ý nghĩ. Chết chưa? Ta đoán chắc chết rồi. Nghĩ sao từ độ cao 10.000 mét nhảy xuống còn sống, cho dù tiên vương thân thể cũng chịu không nổi loại va chạm này, trừ phi người này tu luyện môn thể tu nào đó mới cả gan nhảy xuống. Nhìn xem Minh Hảo nằm trong cái hố to, đám người trong đầu cùng một suy nghĩ, bàn tán, thì thầm bên cạnh Liễu Như An cùng Mộ Chân Long thần sắc lo lắng nhìn cái hố, hai tay nắm chặt lại. Vào lúc này, trong cái hố sâu một bóng người đứng lên. Đám người đứng trên lưng Kiều Thiên Cẩu, nhìn về cái bóng đứng trong hố, đám người lại lần nữa rơi vào kinh ngạc đến há hốc mồm. Một người trong đó lắp bắp há mồm, thần sắc rung động nói hắn vậy mà còn sống, hơn nữa nhìn vẻ bề ngoài của hắn hoàn toàn hoàn hảo, không có một chút tổn thương gì, dù chỉ là một vết nhỏ. Hắn là người hay quái vật thật kinh khủng. Chẳng lẽ hắn tu luyện môn công pháp thể tu nào đó, nếu vậy thì không có gì bất ngờ. Liễu Như An thấy Minh Hảo an toàn, không khỏi thở phào một hơi, người này lúc nào cũng làm nàng tim muốn gấp. Bên cạnh Mộ Chân Long hai mắt càng sáng lên, tựa như tìm thấy món đồ chơi nào đó mới lạ. Này, nhanh chóng xuống đây, các vị đạo hữu đang chờ. Ngọc Phang đứng phía dưới. Nhìn đám người còn chưa đi xuống, không khỏi hô to. A, chúng ta lập tức xuống liền. Đám người lấy lại tinh thần, vội vàng vận chuyển linh lực, từng người bay xuống dưới. Cho đến khi toàn bộ người đều bay xuống rồi, Ngọc Phang nhìn mọi người, chỉ tay vào 10 vị tăng đang đứng, nói tốt, 10 vị này chính là sẽ sắp xếp cho các vị chỗ ở cùng giảng giải. Nói xong rời đi. Phần còn lại để 10 vị tăng kia làm. Ai ở phía tây qua đây? Ai ở phía đông tây qua đây? Ai ở phía nam lại đây? 10 vị hòa thượng chính là phân ra làm người hướng dẫn của 10 phương khác nhau. Đám người Minh Hảo, Liễu Như An là người ở phía tây, nhanh chóng đi tới một vị hòa thượng. Mỗi phương như vậy là từ 1.000 đến 2.000 người. Khi tập hợp đầy đủ, vị hòa thượng kia dẫn đám người đi đến nơi nghỉ ngơi được sắp xếp sẵn, vừa đi vừa giảng giải năm nay Phật lễ khác hẳn những lần trước tổ chức. Lần này sẽ cho ra 3 cuộc đấu, đấu thứ nhất là luận đáp, đấu thứ hai cùng thứ ba thì tạm thời giữ bí mật. Lần này cái thay đổi ở các lần trước là trước khi đấu nhau, phải vượt qua 10 quan ải, do 10 vị thần Phật khác nhau trấn giữ. Sau khi thành công vượt qua 10 quan mới có thể trực tiếp đấu với nhau. Đám người gật đầu tỏ vẻ hiểu. Minh Hảo khò khò. Theo vị hòa thượng giảng giải, cuối cùng hắn đưa cho mỗi người một thẻ đánh số, coi như phân biệt để thi đấu. Sau đó mỗi người được sắp xếp một phòng ở nhỏ, bên trong đủ thứ vật dùng thường ngày. Minh Hảo nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ như ngủ, ý niệm chìm vào bên trong. Hệ thống có thể hay không thay đổi nhiệm vụ? Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, không thể chủ nhân. Minh Hảo thở dài, vậy cũng được, coi như ta hóa ma một lần nữa đi. Không nghĩ trải qua hợp thể, đem thân thể làm cải tổ trọng sinh lại, nhưng theo đó sức mạnh bị phong ấn, hệ thống mất hết toàn bộ năng lượng. Nghĩ ngợi lung tung, Minh Hảo bất giác không biết lúc nào chìm vào ngủ say. Sáng hôm sau. Tốc tốc tốc. Tốc tốc tốc. Tốc tốc tốc. Tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Minh Hảo nghe tiếng gõ cửa, nhanh chóng tỉnh lại, hai mắt vẫn nhắm lại như đang ngủ, lười biếng nói vào đi. Kẹt. Đi vào chính là Liễu Như Ăn, nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng vô cùng đoan trang, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới giường ngồi xuống, nhìn về Minh Hảo, hai mắt thủy mị xinh đẹp, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, như người vợ ngoan hiền kêu người chồng tỉnh dậy, bên tai nhỏ giọng nói Hảo, tới giờ rồi, tỉnh dậy đi. Ôm. Nàng đang nói, chợt cảm giác nơi ngực bị bàn tay nào đó tập kích, không khỏi rên nhỏ một tiếng. Liễu Như Ăn sắc mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói cái này không được, chờ đến khi trở về đi, rồi người cùng ta tự do, nơi này là Phật giới, rất nhiều vị thánh Phật đang tại đây. Minh Hảo nghe vậy cười khì một tiếng, nói không sao, có ta tại đây, cho dù là Phật chủ cũng không dám nói gì. Tới. Mặc dù do Minh Hảo hợp thể với Phật thể, tính cách cũng là chuyển biến nhiều ít tà ác hơn, nhưng có một số cách đã in sâu vào linh hồn làm sao bỏ. Ví như tính cách bá đạo của hắn. Có câu giang sơn khó rời, chi gái khó cai. Minh Hảo chính là vậy. Nói xong, hắn một tay kia luồn vào như con rắn, dễ dàng luồn lách vào trong quần Liễu Như Ăn. Lúc này, tay kia cảm nhận được đụng chúng thứ cản lại. Hắn lịch duyệt chi gái hơn chục năm, dễ dàng đoán ra đó là cái quần trong, ngựa quen đường cũ, một tay vạch xuống, sau đó không chút do dự đưa vào trong. A. Một hồi sau, trong phòng rên rỉ từng tiếng xuân tình du dương, khiến người xấu hổ. Hai bóng người chồng chất lên nhau thúc ra đẩy vào. 10 phút sau. Một hồi hoạt động buổi sáng xong, Liễu Như Ăn thân thể đầy mồ hôi nằm trên giường, trong mắt đầy ý xuân tình còn chưa tan. Minh Hảo vẻ mặt thỏa mãn, nói không nghĩ nơi ấy của ngươi thật thoải mái a, co ra rút vào lại dễ chịu như vậy, nếu không phải nơi này là Phật giới, ta đã làm hơn vài tiếng rồi. Liễu Như Ăn nghe Minh Hảo khen, mắc cỡ đến đỏ mặt cười cười nói ngươi quá nha. Ta là người tu Phật, không thể dâm dục sống ngươi như vậy. Minh Hảo nghe vậy, không khỏi phúc một tiếng, bật cười tu Phật dâm dục ha ha ha ha, đây là chuyện hài nhất ta từng nghe, vậy ai ở 2 năm trước đột nhiên co hết quần áo ra, vẻ mặt như con chó cái thèm chi vậy, hơn nửa mỗi lần ta muốn dừng liền người nào đó cầu xin hãy tiếp tục, mạnh hơn a. Nghe Minh Hảo thô tục lời nói, nằm trên giường Liễu Như Ăn sắc mặt đỏ lên, nàng rất muốn phản bác nhưng biết mình đối lý đành im miệng. Khi này, chỉ nghe Minh Hảo nói tiếp, ta nói ngươi nghe, tu Phật hay ma đều là con người, mà con người chính là có thất tình lục dục, tu Phật khác tu mà chính là gạt bỏ cái thất tình lục dục đó, một lòng cứu độ chúng sinh. Nhưng tất cả phía dưới thiên đạo chỉ là hèn mòn run rế mà thôi. Ngươi dù tu Phật làm nhiều việc thiện, hay tu ma đồ sát sinh linh hoặc tu tiên cầu trường sinh bất lão, tất cả cái gì vĩnh sinh bất tử, trường thọ cùng trời đất mãi mãi đều là phù du lừa gạt người, chỉ là tuổi thọ được kéo dài lâu hơn mà thôi. Nhưng chung quy dù ngươi tu cái gì đi nữa đều chung một con đường, đó là đi đến cuối cùng già yếu chết đi, mãi mãi không thể vĩnh sinh bất tử. Nghe Minh Hảo nói, Liễu Như ăn như trong giấc mộng được tiếng chuông đánh thức, nàng vội vàng ngồi dậy, trong lòng tỉnh ngộ lại. Chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm, từng luồng khí xoáy phát ra tiếng ríu rít, tựa như đang vui mừng, từng đoàn khí xoáy bị nàng liên tục hút vào cơ thể. Không biết Liễu Như ăn đã hút bao nhiêu, một đợt, hai đợt, mười đợt, trăm đợt khí xoáy. Minh Hảo nằm bên cạnh, mặc dù hai mắt vẫn nhắm lại nhưng cảm nhận được xung quanh, không khỏi thở dài chi một cái, giảng một cái cũng là nhanh chóng đột phá. Liễu Như ăn trên người còn nhiều bí mật cần khai phá a. Động tính Liễu Như ăn đột phá gây ra rất lớn, lan đến các phòng kế bên. Một người đang tu trong phòng, chợt cảm nhận linh lực bên ngoài ngày càng yếu đi, không khỏi mở mắt ra, thì thào nói. Ai giờ này lại đột phá, phải biết sắp đến là phá quan rồi a. Thời gian từng chút một trôi qua. Minh Hảo cảm nhận được nàng hút linh lực tốc độ quá chậm, có chút không kiên nhẫn, hắn nói để ta giúp ngươi tốc độ nhanh hơn. Mà khi này Liễu Như ăn đây nàng đang tập trung cảm ngộ thiên địa linh khí xung quanh, làm sao nghe được bên ngoài Minh Hảo nói. Minh Hảo cũng mặc kệ nàng có nghe hay không, không chút do dự đổi tư thế xếp bằng, nhưng là tư thế này có chút kỳ quặc, bởi vì khi này, màu trắng ở giữa của hắn cao ngạo đứng lên. Sau đó chỉ thấy Minh Hảo mạnh bảo, mặc kệ đang ngồi xếp bằng Liễu Như ăn, sau đó hai tay dễ dàng bế nàng lên cao. Nếu có người thấy hành động của hắn, lập tức sẽ cho hắn là bị điên, bởi vì khi người đột phá hoặc cảm ngộ bị hắn làm thế chắc chắn sẽ tẩu quả nhập ma, nhẹ thì bị điên điên loạn loạn hoặc bị phế, nặng thì bảo thể mà chết. Minh Hảo sau khi bế nàng lên, một tay giữ mông nàng, một tay tách hai chân của nàng ra thành hình chữ V. Sau đó hắn chậm rãi để nàng xuống canh ngay cái, đem cái lỗ mở ngoặt vuông vơ đóng ngoặt vuông đè vào một cái, với tư thế cây chuối trồng lên đâm vào hư không. Phọc! Âm thanh như có thứ gì đó lọt vào trong. A! Tiếng rên rỉ sung sướng từ miệng Liễu Như ăn phát ra. Nước ở dưới hạ thân bắt đầu lênh láng. Nhưng nàng vẫn là mắt nhắm lại, không những không bị Minh Hảo phá hủy, mà còn tốc độ hút linh khí càng nhanh hơn gấp nhiều lần. Minh Hảo ở hai năm qua chi Liễu Như ăn, hắn phát hiện Phật thể mình không những như kim cương bất hoại, mà còn giúp những người tu Phật môn như Liễu Như ăn đây ngộ cùng tu luyện nhanh hơn gấp trăm lần, nhất là khi nam nữ giao hoan. Minh Hảo đặt tên nó là Phật thể song tu. Cho nên theo ý nghĩ của hắn, khi Liễu Như ăn đột phá trong tình trạng bị tắm thương chắc hẳn ngộ cùng tu luyện nhanh hơn nhiều. Cảm nhận được ý nghĩ mình thành công, hơn nửa vào lúc này, hắn cảm giác như mình sắp đột phá trong lòng như một mảnh gương sáng cười thầm nói cạc cạc cạc. Không biết khi chi Phật chủ thì ra sao nhỉ, sau đó bắt hết tất cả nữ tu về đây. Nếu như bắt hết về đây, sau đó là Phật thể song tu cùng lúc, liền như vậy chẳng mấy chốc mình đột phá, mở ra phong ấm sức mạnh rồi ư. Quay trở lại một ngày trước đó. Dơ quy quy y, nơ gơ, hệ thống không đủ năng lượng, phải chăng cung cấp ngay năng lượng? Cung cấp thế nào, hệ thống Minh Hảo hỏi thăm. Dơ quy quy y, nơ gơ, tất nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại bởi vì thiếu năng lượng cho nên hệ thống tạm thời chưa mở, khi chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mới thức tỉnh lại. Nhiệm vụ. Dơ quy quy y, nơ gơ, phát động nhiệm vụ đặc biệt. Nội dung chi Phật chủ ở Phật giới cùng 99 nữ Phật giới khác để cung cấp năng lượng. Chi Phật chủ như vậy theo lời hệ thống Phật chủ là con gái. Minh Hảo hai mắt tỏa sáng. Nhưng trong chốc lát do dự, Ezit phong tối tiếp. Chương 160 phá quan thứ nhất hoàn mỹ. Từng giây từng phút trôi qua, Liễu Như ăn trên đầu càng ngày càng nhiều mồ hôi, thân thể nàng run lên lắc xuống liên tục. Đôi ngực lớn nóng bóng của nàng cứ lắc lư theo nhịp điệu 1-2 của Minh Hảo, tựa như đôi vú nàng biết nhảy múa bơ, a, lơ, e đồng dạng. Vài phút sau, từng vòng xoáy linh khí ngày càng yếu đi rồi biến mất. Liễu Như ăn mở mắt ra, nhìn Minh Hảo, trong mắt hiện ra nồng đậm nhu tình, nhỏ giọng nói cám ơn chồng. Minh Hảo lắc đầu cười nói không có gì, coi như ta cũng lợi ích không nhỏ. Liễu Như ăn gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng đối với Minh Hảo càng ngày yêu thượng hơn. A, quên nửa, còn có phá quan, nhanh lên Hảo. Liễu Như ăn mới nhớ tới hôm nay là ngày quan trọng, nàng nhanh chóng ngồi dậy, đem thương từ trong người rút ra, vội vàng mặc quần áo vào. Minh Hảo gật đầu cũng là nhanh chóng mặc quần áo vào, hắn biết hôm nay là ngày quan trọng, cũng không lười như mấy ngày trước. Sau đó hai người sóng vai chạy đi. Tại một nơi lầu các màu vàng cao vạn trượng. Phía trên lầu các có tấm bảng ghi ba chữ rồng bay phượng múa thập quan luận. Trước cửa lầu các có hai vị hòa thượng già ngồi nhắm mắt ngồi xếp bằng, mỗi người cầm bên tay cầm một cây gậy. Mặc dù bọn hắn nhìn rất bình thường, không tỏa ra khí thế uy nghiêm hay dọa người khí tức. Chỉ là bình thản yên tĩnh tựa như một vị tăng sư nhập định bình thường. Nhưng dù chỉ như vậy đã làm người khác kinh sợ vạn phần. Bởi vì bọn hắn chỉ là ngồi, nhưng tựa như cả thân thể dung nhập vào môi trường xung quanh, hai người ngồi đó, làm người nhìn tưởng rằng đó chính là hai cục đá thông thường chứ không phải là hai người. Chỉ có người đạt cảnh giới cao mới có thể làm được như vậy, hai người bọn họ ít nhất là thuộc cấp bậc thánh Phật, tương đương với cảnh giới tu tiên là chân tiên. Vào khi này, hơn 10.000 người đứng trước tòa lầu các không ai dám hó hé hay thở mạnh dù gì. Hai người Minh Hảo cùng Liễu Như ăn một đường rốt cuộc chạy tới. Liễu Như ăn nhìn đám người còn đứng chờ đợi chưa vào, không khỏi thở phào. Tại mọi người còn đang chờ đợi, cửa lầu các vào lúc này mở ra, một vị hòa thượng áo bào vàng thân cao 2 mét đi chân trần, hai tay chắp lại với nhau đi ra. Hắn nhìn đám người, nhẹ nhàng nói A-di-đà Phật, tất cả mọi người xin xếp thành 10 hàng, mỗi lượt đi vào là 10 người. Luật người thua sẽ bị truyền tống trở về, người thắng phá quan tiếp cho đến khi phá đủ 10 quan mới coi là qua. Giọng nói hắn rất nhỏ, nhưng lại giống như kề sát tai tất cả mọi người. Nói xong, vị hòa thượng cao lớn kia trở về lầu các. Đám người nghe vậy nhìn nhau, bọn hắn cùng lúc tự động phân thành 10 hàng, bởi vì mọi người đều là người tu Phật, cho nên đối xử với nhau rất bình đẳng, không ai chen ai hay xô đẩy nhau, ai đứng trước thì người đó ở trước. Còn Minh Hảo đây, hắn không phải người tu Phật, mà chính là Phật tổ rồi, cho nên không thèm quan tâm đến mấy thứ này, quay qua nhìn Liễu Như ăn, nói ta vào trước, ngươi đợi ở đây. Liễu Như ăn gật đầu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, nhỏ giọng nói ngươi vào đi cẩn thận. Minh Hảo mỉm cười gật đầu, sau đó chen vào đoàn người, đứng vào đầu hàng. Nhìn nụ cười của hắn, Liễu Như ăn có chút ngẩn ra, nụ cười này quá thuần khiết, quá xinh đẹp, đó là một nụ cười tràn đầy từ bi cùng vô tà. Đám người thấy Minh Hảo chen vào, mặc dù có chút khó chịu nhưng không ai nói gì. Lượt thứ nhất, vào đi. Âm thanh nhẹ nhàng du dương như tiếng đàn từ trong lầu các truyền ra. Nghe âm thanh này, mọi người tinh thần phấn chấn, lượt thứ nhất 10 người hàng đầu đi vào, trong đó có Minh Hảo. Minh Hảo bước vào lầu các cùng 9 người khác. Hắn mặc dù hai mắt nhắm lại, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được xung quanh. Trong lầu các có 10 cánh cửa khác nhau, chắc hẳn chính là cánh cửa để nhập quan. Minh Hảo cùng 9 người không ai nói gì, mỗi người tùy ý chọn một cánh cửa đi vào. Vừa bước vào trong, Minh Hảo cảm nhận được mọi thứ thay đổi, xung quanh biến thành một mảnh rừng rậm bao la bát ngát. Ánh nắng chiếu rọi tứ phương bát hướng. Cửa thứ nhất khảo nghiệm trí căn bắt đầu. Âm thanh cổ lão mà tử bi vang lên. Minh Hảo như không nghe thấy, hắn như cũ mắt nhắm lại, cũng mặc kệ ở nơi này là ở đâu, sau đó tự nhiên nằm xuống khò khò ngủ. Mặt trời dần lặn xuống núi, ban đêm hàng lâm. Chỗ Minh Hảo nằm, gần đó xuất hiện từng con chó sói xám cao lớn, những con sói này nhìn thấy hắn nằm dưới đất, hai mắt bọn chúng tràn đầy tham lam, không chút do dự nhào vào cắn xé hắn. Đám sói vừa cắn vào thịt, chỉ nghe một tiếng cạch từ trong miệng bọn chúng vang lên. Một giây sau, từng chiếc răng vàng khè của bọn chúng bắt đầu lung lay, sau đó rớt ra như mưa. Hờ, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Đám sói hú một tiếng, hốc mắt bọn nó trào ra từng giọt lệ cầu nóng bỏng. Hàm răng toàn bộ bể, tương lai bọn nó lấy gì ăn? Chẳng lẽ hút cháo mà ăn sống qua ngày? Nhưng phải biết bọn chúng là cẩu không phải người a, làm sao biết nấu cháo a đây? Hờ, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Nghĩ đến tương lai không có răng để ăn thịt, đám sói lại ngẩng đầu lên cùng nhau phát ra tiếng hú thảm thiết. Minh Hảo đang ngủ, nghe tiếng sói hú bên tai liên tục, rốt cuộc ngủ không được. Cảm giác được đám sói đang trong trạng thái bi thương. Minh Hảo trong lòng tự bi nổ lên, hắn ngồi dậy, mở miệng nói một câu Phật âm A-di-đà Phật thiện tai, các ngươi gặp chuyện gì mà lại bi thương thế? Giọng nói của hắn vô cùng nhu hòa đến có thể vạn vật bị tan chảy, mặc kệ hùng hay beo, sư tử hay khủng long, dù là hung dữ đến đâu, nếu nghe được giọng nói này cũng phải ngoan ngoãn thuần phục hắn. Lời Minh Hảo nói như một liều thuốc an thần, trong mấy chốc bọn chúng yên tĩnh trở lại. Một con sói trong đàn bước ra, lệ nóng tròng doanh nhìn hắn, miệng mở ra nói tiếng người chúng ta không có răng để ăn thịt, tương lai làm sao sống qua ngày đây. Minh Hảo nghe vậy nở nụ cười từ bi, nói cái này đơn giản, trong các ngươi ai là giới tính cái. Nghe Minh Hảo hỏi, năm con sói bước lên trước, cũng như con sói lần trước, biết nói tiếng người, đồng thanh nói chúng ta là cái. Minh Hảo gật đầu, bước chân chậm rãi đi đến chỗ năm con sói ngồi xuống. Ở bọn sói kia tò mò không biết hắn định làm gì, vào lúc này chỉ thấy hai tay Minh Hảo động. Hắn xòe năm ngón tay ra, bắt lấy từng cái vú màu đen ở dưới bụng bọn nó, bóp thật mạnh một cái. Ngao! Con sói mẹ kia bị Minh Hảo bất ngờ bóp vú, nàng kêu thảm một tiếng. Ngươi đang làm gì nhân loại? Đám sói thấy Minh Hảo bỗng nhiên đánh đồng loại mình, không khỏi lên tiếng chất vấn. Minh Hảo quay đầu lại, sắc mặt không thay đổi, hắn mỉm cười từ bi nói ra xem đây. Theo lời hắn nói, chợt hai tay đang bóp vú con sói mẹ kia xoa xoa nhẹ nhàng, sau đó rút tay ra, phun nước miếng lên ngón tay cái, dùng ngón tay dính nước miếng đút thật mạnh vào lỗ ở sau của nó. Ai ô ô ô ô. Bị Minh Hảo bất ngờ tập kích chỗ nhạy cảm, nàng sói kia không khỏi ngao lên một tiếng, trên mặt tỏ ra hồng nhuận, thân thể nàng liên tục run rẩy dữ dội. Từng đợt màu trắng mùi thơm lạ lùng từ vú sói mẹ tràn ra ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn chính là sữa của sói mẹ. Con sói mẹ kia như cảm nhận được gì, nàng ngẩng đầu nhìn xuống bụng. Khi thấy từng dòng sữa màu trắng chảy ra, trong mắt hiện lên vô cùng khó tin. Phải biết vào mùa này nàng chưa giao phối, trong bụng chưa mang thai, cho nên việc vú ra sữa là điều khó có thể xảy ra. A-di-đà Phật, nếu các ngươi không có răng, chỉ cần uống sữa của nàng là được, không phải sao? Minh Hảo đứng dậy, chỉ vào nơi ngực con sói mẹ đang chảy sữa, niệm một tiếng Phật hiệu, cười nói. Lời Minh Hảo tựa như thần dược thông não bọn chúng, đám sói hai mắt sáng lên, nhưng một con trong đó nghĩ ra vấn đề, nhìn hắn hỏi ngài nói đúng, với số sữa này chắc chắn chúng ta sống được qua ngày, nhưng trong đàn chỉ có 5 con sói mẹ, làm sao đủ nuôi hơn 100 con sói được đây? Minh Hảo sờ sờ cằm suy tư, lát sau như nghĩ ra cách, hắn nhìn con sói vừa hỏi, nở nụ cười từ bi nói ta đã có cách. Nói xong, tại đám sói còn chưa phản ứng, hai tay Minh Hảo nhanh như điện bóp bóp bóp bóp nơi vú các con đực liên tục. Chỉ trong tích tắc, tất cả con sói đực nơi vú đều bị hắn bóp một lần. Đám sói đực nơi vú một trận run rẩy, phúc một tiếng, nơi vú bọn hắn tràn ra đầy sữa trắng. Cúi người nhìn xem nơi vú tràn ra sữa, bọn chúng lập tức như hiểu ra được gì, đám sói nằm xuống, đầu để thấp, cùng nhau hướng về Minh Hảo, đồng thanh nói: ngài không hổ chính là Đức Phật, trí tuệ ngài thâm sâu như biển, cách như vậy ngài cũng có thể nghĩ ra, chúng ta thật sự bái phục ngài. Đám sói vừa nói xong bồng một tiếng, hóa thành đám khói trắng. Cửa thứ nhất hoàn mỹ thông qua. Âm thanh cổ lão tràn đầy tử bi kia lại vang lên. Theo đó, xung quanh Minh Hảo một lần nữa lại thay đổi,